Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 172, PRODUCE 101. 1/6, Ninh Hạo, xấu con khỉ 72 biến điện ảnh kế hoạch. Gần nhất xem như là vang vọng tiếng hoa vòng điện ảnh. Bởi vì tôi không phải dược thần, đạt được thành công lớn, 60 triệu chi phí chế tác, 30 triệu tuyên phát, chiếu phim một tuần, trực tiếp thu hoạch 1.8 tỷ phòng bán vé. Danh tiếng ổn định ở 9, 0 phân, Miêu Nhãn dự đoán, tổng phòng bán vé 3 tỷ. Trải qua này chiến dịch, Từ Tranh triệt để vững chắc nhất tuyến diễn viên, đạo diễn vị trí. Lại nói trứng muối ca ở kịch nói giới quả lớn đầy giấy. Cầm giải Bạch Ngọc Lan cùng giải Sư Tử Vàng. Nhưng mà ở giới điện ảnh và truyền hình, thưởng vận vẫn mọi người đều biết không thuận. Nhất có cơ hội xung kích cá nhân giải thưởng. No Man Land bị phong cấm 4 năm. Nhập vây liên hoan phim Berlin. Xung kích châu Âu 3 đại ảnh đế thất lợi. Ở giới hoa ngữ chỉ lấy cái hạng C thưởng đạo diễn hiệp hội thưởng ảnh đế. Sau đó chính là Lost in Thái Lan, đề danh bách hoa ảnh đế. Ạch, không còn, dược thần, đại bảo, đào bầm 15 vạn người trở lên vẫn như cũ phá 9 phân. Phòng bán vé nhắm thẳng vào 3 tỷ, phòng bán vé cộng danh tiếng 2 bảo. Thành tích như vậy, chỉ có năm đó, Vô Gian Đạo. Làm được quá, Vô Gian Đạo, nhưng năm đó Kim Mã, Kim Tượng phim xuất sắc nhất, Dược Thần, khẳng định không có cơ hội ngài một đại lục điện ảnh còn muốn cầm Kim Tượng phim xuất sắc nhất. Thế nhưng nội địa giải thưởng lẽ ra có thể quét ngang một hồi. Tôi không phải Dược Thần, thuộc về xấu con khỉ 72 biến điện ảnh kế hoạch. Nhiệt đới vãng sự, cũng là xấu con khỉ 72 biến điện ảnh kế hoạch một trong. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nhiệt đới vãng sự, nếu không là chạm bành bành hình tượng thích hợp, diễn kỹ qua ải, người qua đường duyên cũng không sai. Phòng trừng làm sao cũng không tới phiên hắn. Đương nhiên còn có Thẩm Minh đề cử. Tán gẫu tiếp tục, Vương Ngạn Lâm nói rồi hắn tình trạng gần đây. Ta đổi cái tuyên truyền đoàn đội, gần nhất cùng Quân Ngật hợp tác rồi. Ngoặc kép, Quân Ngật rất tốt à, bọn họ đẩy người rất có một bộ. Quân Ngật điện ảnh và truyền hình, xem như là nghiệp nội mới quật khởi một nhà chuyên môn làm nghệ nhân tuyên truyền công ty. Hiện tại, trên căn bản online nghệ nhân đều có chính mình thuê ngoài marketing đoàn đội. Vương Ngạn Lâm công ty quản lý gọi Long Hổ Phong Vân. Cùng Hoa Nghị đi rất gần. Hắn cũng có phòng làm việc của mình. Thế nhưng tuyên truyền marketing khối này là sở đoàn. Hiện tại có chuyển nghề đoàn đội quản lý. Nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Dương Tử, Giang Sơ ảnh người quản lý marketing chính là Quân Ngật điện ảnh và truyền hình tiếp nhận. Làm cũng không tệ lắm. Đúng mực cảm nắm chặt rất có thể. Cũng không giống Gia Hành truyền thông như vậy để nhân sinh ghét. Lại không giống Đường Nhân như vậy Phật hệ. Rất tốt, cùng Hoa Nghị đi gần. Cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Vương Ngạn Lâm cười rất thần bí. Hừm, người đại diện đang giúp ta liên hệ. Sang năm có thể sẽ có động tác lớn. Bành Bành trực tiếp phun hắn một câu. Ngươi có thể có cái gì động tác lớn? Ngươi cũng nhận siêu anh điện ảnh. Siêu anh điện ảnh. Lão Vương không quá hiểu Bành Bành đang nói cái gì. Nhà chúng ta Thẩm Minh nhận. Joker, DC độc lập siêu anh hùng đại điện ảnh. Ngoặc kép, như thế treo. Ngươi không quan tâm ta Weibo. Quan tâm nha, bất quá, ta chẳng muốn nhìn. Ngươi vẫn đúng là thành thực, xác thực, ai rời ạ rảnh rỗi nhìn chằm chằm bạn tốt Weibo. Thẩm Minh liền nãi tiêu phát Weibo, thường thường cũng không thể ngay lập tức hồi phục. Ngươi đây, cực hạn khiêu chiến, con muốn ghi sao? Ngoặc kép, tập thứ nhất lập tức log in. Đại ca, ngài có thể hay không hơi hơi quan tâm một hồi ta? Ngươi lại không phải em gái, ta quan tâm ngươi làm gì? Bành Bành quả đoán nói chen vào, muốn tán gẫu em gái sao? Thẩm Minh, cái đề tài này có liên hệ với ngươi sao? Ngươi cái lão Sử Nam. Vương Ngạn Lâm mở to hai mắt, ngoặc kép, Sử Nam, không thể nào, Bành Bành ngươi, ngươi như thế yêu quý thân thể của chính mình sao? Ta muốn đem lần thứ nhất giao cho ta cô nương yêu dấu. Năm cô nương sao? Toàn bộ ghế lô tràn ngập vui sướng bầu không khí. Cười xong, Thẩm Minh nói chính kinh, ngươi muốn thật muốn tìm bạn gái, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái. Ngoặc kép, ngươi mỗi ngày thủ ngươi gọi Tiêu Tiêu, ngươi có thể nhận thức ai? Ta biết có thể nhiều. Không đúng rồi, ta hợp tác ra sao đều là lớn hơn so với ta mười mấy tuổi tỷ tỷ. Như vậy, ta ngày mai đi, sáng tạo 101, tranh lấy cho ngươi tướng một cô nương. Ngoặc kép, Tiêu Sơn Quốc tế Điện ảnh và Truyền hình Trung tâm. Nãy Tiêu vừa hướng trong vào, vừa cho Thẩm Minh phổ cập khoa học. Ngoặc kép, sáng tạo 101, là cái thần tượng chọn lựa loại tiết mục. Chúng ta từ 101 cái nữ hài bên trong chọn 11 cái. Làm cho các nàng tạo thành đoàn đội debut. Kia nổi danh nhất chính là ai? Ngoặc kép, Mạnh Mỹ Kỳ, Dương Siêu Việt, Đoạn Úc Quyên, Yami, quá nhiều đi. Nãy Tiêu thái độ có chút không quá hữu hảo. Ngươi không cần đến nha. Bác ca là người chủ trì. Bác ca để cho ta tới. Còn nói cho ta 3 phút tuyên truyền một hồi. Một vở kịch hay, ta liền cảm thấy lúng túng. Các ngươi đây là tổng trận chung kết. Mọi người đều ở quan tâm chính mình chống đỡ thần tượng. Ta một cái loạn vào. Sở dĩ, ta khiến ngươi nhanh chóng phát một hồi. Nãy Tiêu đối tiết mục tổ sắp xếp có chút không nói gì. Tổng trận chung kết 2, sắp xếp đoàn kịch lại đây tuyên truyền điện ảnh. Là, Thẩm Minh cũng rất châu bò. Hắn đến tuyên truyền điện ảnh, chính là muốn mượn, sáng tạo 101, nhiệt độ, nhưng hắn là không quan hệ người A. Hắn xưa nay chưa từng tham dự quá đương tiết mục này. Càng không cũng không biết những cô nương này vì sân khấu này trả giá quá cái gì. 2 tháng ở chung, nãy Tiêu làm, nữ đoàn người khởi xướng. Nàng cùng các cô nương là có cảm tình. Thực sự không muốn để cho như vậy thuộc cho các nàng thời gian biến thành điện ảnh tuyên truyền hội. Ta đi tìm bác ca đối một hồi từ, miễn cho đến thời điểm lên đài. Hắn hỏi ta lời, ta đều không đáp lại được. Thẩm Minh nhìn ra được nãi Tiêu đối với hắn có chút ý kiến. Mẹ chứng, tuyên truyền đoàn đội nghĩ sượt nhiệt độ, lại không phải hắn nghĩ đến. Hậu trường, bác ca ở cùng Hầu Bội Sâm đối kịch bản. Bác ca, Hầu nữ sĩ, tới rồi. Bác ca thái độ rất tùy ý. Ngoặc kép, ta kịch bản đây, muốn cái gì kịch bản? Liền 3 phút đồng hồ, Thẩm Minh có chút mộng. Ngoặc kép, vậy ta làm sao tuyên truyền điện ảnh? Đừng nghĩ nhiều như thế. Ngươi liền lúc đi ra, ta cùng ngươi dựng cái lời. Sau đó ngươi liền đàng hoàng dựa theo quy trình đi xuống. Ngoặc kép, ta liền nói đêm nay sân khấu không thích hợp làm điện ảnh tuyên truyền. Nhất định phải ta đến. Thẩm Minh có thể tưởng tượng thủ trực tiếp khán giả chờ chính là kết quả. Ngươi đột nhiên một cái người không liên quan chạy tới, mọi người nhất định phải xem. Một vở kịch hay, móc lửng, lúng túng không? Đây không phải khoái lạc đại bản doanh. A, nhân gia là một đương thần tượng chọn lựa, nuôi thành loại variety, thụ chúng đều là fan. Ai đạp mã tình nguyện nhìn ngươi tuyên truyền điện ảnh, đặc biệt là tổng trận chung kết, tuyên bố nữ đoàn thành hình. Kích động nhất nhân tâm thời điểm, Hoàng Bột hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, nứt ra cao răng, khuyên lơn, đến đều đến rồi, mất mặt đến thời điểm một khối mất mặt, Hơn nữa Khương Văn đạo diễn cũng tới rồi. Ngoặc kép, ha ha, hắn cũng tới, người chắc chắn chứ? Minh Ca trực tiếp cười phun. Khương Văn cùng nữ đoàn, đây là hai cái vật chủng hai, xem ra hắn rất lưu ý lần này. Tà bất áp chính, phòng bán vé a, ngoặc kép, làm sao có khả năng không thèm để ý. Kiếm tiền mà, tuyên truyền mà, không khó coi, có thể tưởng tượng Khương Văn ra trận thời điểm sẽ nói thế nào. C vị debut, vì sao muốn C vị? C rõ ràng chính là so với Di Tiểu. Chỉ có phim cấp 3 mới sẽ có C vị. Bác ca, ngươi hai ngày trước không phải nhìn. Tà bất áp chính, thử chiếu sao? Thế nào? Ngoặc kép, ạch, Khương Văn thức điện ảnh. Tràn ngập hormone. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.